Hơn nữa với sức ép trong nhà Hà Dĩ Phong, chuyện này e rằng không thể giải quyết một cách dễ dàng như vậy được. Nhưng điều Hà Dĩ Phong muốn không phải là phí tổn thất tinh thần. Nhà họ Hà bọn họ không thiếu tiền. Huống chỉ còn có tập đoàn Lâm Thị. Chuyện ngày hôm qua là do tôi sai. Tôi sẽ mở buổi họp báo để giải thích với mọi người. Nếu như Chủ tịch Phong có gì không vừa lòng thì có thể nổi giận với tôi. Đừng làm khó mẹ tôi. Hạ Huy Thành mở miệng nói rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của Hà Dĩ Phong. Mặc dù phải chịu thua nhưng anh ấy cũng không có ý sợ hãi gì. Nổi giận với anh tưởng anh có thể không đếm xỉa đến sao? Hà Dĩ Phong, Lê Nhật Linh nhanh chóng chạy từ trong xe taxi ra. Lê Minh Nguyệt ở phía sau cô cũng thở hổn hển đi theo. Cô ấy khoanh tay với Hà Dĩ Phong, tỏ ý mình thật sự không ngăn cản nổi Lê Nhật Linh. Hà Dĩ Phong nhíu mày, còn tưởng những lời mà mình dạy Lê Minh Nguyệt có thể giấu giếm được Lê Nhật Linh. Anh ta cũng không biết Lê Nhật Linh quá đề phòng như vật. Mà còn là Lê Minh Nguyệt. Ngốc nghếch quá. Cách Chương.